Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 213. Trận chiến tại tổ nhện. 1. Góc truyện audio.com. Thuốc nổ bộc phát tạo ra một sức mạnh khổng lồ trùng kích vào hang động bên dưới, đất đá bị nổ tung, bay lên bầu trời, hang động ầm ầm đổ sập xuống, một bên của hang động bị đất đá vùi lấp ngăn chặn không cho bọn nhện tấn công từ hướng đó. Rinka đã tính toán kỹ càng, khoảng cách từ địa điểm đột kích này đến khu dự trữ của lũ nhện chỉ có vài chục mét mà thôi. Ánh sáng xuyên thấu qua màn đêm, chiếu rọi toàn bộ khung cảnh của hang động, những con nhện khổng lồ đang còn say giấc nồng bị chấn động đánh thức, đối mặt với chúng là những tia sáng như kim châm khiến chúng phải mất đi thị lực trong chốc lát. Cho dù đã tiến hóa thành một giống loại mạnh mẽ hơn khi trước hàng trăm ngàn lần, nhưng bọn chúng không bỏ đi tập tục của giống loài, vì vậy, loài nhện này chỉ thích sinh hoạt trong bóng đêm mà thôi. Gặp ngay ánh sáng gay gắt như vậy, bọn chúng không kịp phản ứng. Và đó cũng là một trong những lý do khiến chúng bị chém thành mảnh nhỏ bởi những tia kiếm khí như thủy triều ập tới. Quân đoàn Gaia xuất thủ, không có một chút nhân nhượng hay chần chờ nào, vũ khí sắc bén màu trắng bạc bùng lên luồng sáng của linh lực tạo ra hàng trăm ngàn tia kiếm khí cuốn tới, xé nát tất cả những gì ở trên đường đi. Xẹt, xẹt, âm thanh vang lên không dứt, mới vài giây trôi qua, đã có vài trăm con nhện bị miễu sát, không kịp phản ứng một chút nào. Gào, gào, các con nhện khổng lồ không bị chết dưới đòn tấn công của quân đoàn Gaia lập tức nhận ra được tình trạng tổ nhện của bọn chúng bị tấn công bởi những sinh vật nhỏ bé yếu kém. Một cơn giận dữ ngập trời lan tỏa ở trong đầu bọn chúng, hơn nữa, đây là một thời điểm rất quan trọng, một thời điểm mà bọn chúng cực kỳ hung tợn. Lũ nhện liền tấn công đến quân đoàn Gaia, thân thể có màu đen pha lẫn ánh tím hiện lên dưới ánh sáng, khổng lồ và dữ tợn, bọn chúng có 8 cái chân và 2 chiếc càng đầy uy lực, không những vậy, đầu của những cái chân là những lưỡi dao sắc bén màu đỏ có thể xuyên thấu qua sắc thép cực kỳ dễ dàng. Giết, đối mặt với hàng trăm con nhện đang lao đến, quân đoàn Gaia không sợ hãi, không gian rộng lớn của hang động cho phép họ đủ phạm vi để ngưng kết thành đại trận. Bách thách trận, năm tôn thân ảnh khổng lồ hiện lên, ánh sáng chiếu rọi xung quanh, cơ thể của năm tôn thân ảnh được bao phủ bởi bộ giáp cứng cỏi, và trên tay là một cãi thuẫn khổng lồ cùng với một thanh kiếm rộng dài to bản. Khí thế mà họ tỏa ra đủ để bất kỳ một tu sĩ tam dương sơ kỳ nào cũng phải lùi lại, không dám tranh phong. Đặc biệt là, năm người khổng lồ này không phải là hư ảnh như lúc trước nữa, mà đã trở thành một thực thể, có nghĩa là, 500 người kết hợp thành bách thánh trận đã đạt đến một cảnh giới mới, chân thể, mạnh hơn nhiều so với linh thể. Mỗi bước đi của người khổng lồ đều để lại một dấu chân sâu hoằm in lên mặt đất, trái ngược với cơ thể quá khổ, người khổng lồ có tốc độ cực nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, lũ nhện và năm tôn thân ảnh khổng lồ đã chạm trán. Không một chút ngừng lại, năm người khổng lồ giơ lên cái thuẫn để phòng thủ và chém xuống một cái thẳng đến lũ nhện. Xẹt, xẹt, năm tia sáng bắn ra từ lưỡi kiếm, chém nát lũ nhện đầu tiên như thái rau, sức mạnh của đòn tấn công này trùng kích tới, làm cho tốc độ của lũ nhện giảm nhiều. Tốc độ của quân đoàn Gaia vẫn không hề giảm đi, bọn họ dùng lợi thế của mình xông thẳng. Góc truyện audio.com, đến, nghiền ép từng con nhện khổng lồ, không? Hiện giờ, ở trong mắt quân đoàn Gaia, kích cỡ của lũ nhện không phải là vấn đề nữa. Âm thanh chấn động vang lên, làm cho hang động run rẩy dữ dội, đất đá bay tứ tung, bụi mù bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Ở sâu trong hang động, âm thanh tạo thành một tín hiệu cảnh báo cho những con nhện còn ngủ say, bọn chúng nở rộ lên đôi mắt màu đỏ, ở trong màn đêm lạnh giá, có thể thấy được ở đâu cũng toàn là màu đỏ đang di chuyển, số lượng đạt đến kinh người, hàng chục ngàn đôi mắt đang hướng về phía quân đoàn Gaia. Rinka không tấn công, cô đứng trên vai một người khổng lồ và quan sát chiến cuộc. Sự phòng thủ của lũ nhện bị phá vỡ vì quân đoàn Gaia sử dụng phương án tấn công nhanh, hơn nữa, lũ nhện ngoài cùng có thực lực khá yếu, căn bản không cùng cấp độ với họ. Chỉ trong vài chục giây, quân đoàn Gaia đã đến khu dự trữ lương thực. Rinka thấy vậy, cô liền ra lệnh. Nathan, hãy để 100 thành viên cứu lấy những người bị bắt, trong lúc đó, chúng ta sẽ phòng thủ, đừng để lũ nhện đột phá vào đây. Vâng, Nathan nghiêm túc gật đầu, hắn liền ra lệnh. Nathan đã biết được kế hoạch từ trước, thật may mắn rằng hang động này chỉ có hai hướng, một hướng đã bị vùi lấp với đống đất đá, bọn họ chỉ cần phòng thủ một hướng cho đến khi người của quân đoàn cứu lấy những người đang bị bắt là được rồi. Thành viên của quân đoàn Gaia đều có thực lực nhị dương trở lên, họ có thể nâng một tảng đá vài trăm kg dễ dàng, không tiêu hao bao nhiêu sức lực. Việc mang đi vài ngàn người bằng 100 thành viên là chuyện cực kỳ đơn giản. 100 thành viên quân đoàn Gaia liền giải tán đại trận, nhanh chóng chạy đến những cái kén và cắt ra cứu lấy những đồng loại của họ, xen lẫn trong đó còn có những cái kén chứa Venger hay sinh vật tiến hóa. Thân là tu sĩ, bọn họ có thể cảm ứng được đâu là nhân loại đâu là Venger, nhưng phải mất một thời gian kha khá. Chúng tôi cần 2 phút thưa quân đoàn trưởng. Một thành viên quan sát một chút rồi báo cáo, họ cần 2 phút để thực hiện nhiệm vụ này. Được, Rinka gật đầu. Trong lúc đó, 4 người khổng lồ đã đứng chặn ở một hướng, ngăn không cho lũ nhện tấn công vào khu vực dự trữ lương thực của bọn chúng. Tiếng chém giết vang lên, tràn ngập khắp hang động, chuyện này càng dẫn thêm nhiều nhện khổng lồ đến đây, thực lực của bọn chúng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. 4 người khổng lồ, đều có sức mạnh đạt đến tam dương trung kỳ, nếu như cho bọn họ chém giết hết lũ nhện, thì đó là chuyện tự sát, nhưng phòng thủ ở một nơi trong 2 phút thì quá dễ dàng. Giữ vững phòng tuyến, không được cho một con nhện chết tiệt nào vượt qua đây. Nathan cao giọng nói trong lúc điều khiển một cái bách thánh trận để chiến đấu, ở trạng thái chân thể, sức mạnh, phòng ngự, nhanh nhẹn của người khổng lồ tăng lên nhiều, khiến hắn điều khiển trở nên đơn giản, như đây là thân thể của hắn vậy, cảm giác này thật dễ chịu. Ngay tại lúc quân đoàn Gaia đang chiến đấu trong 2 phút tàn khốc, bỏ cánh cam đã xâm nhập sâu vào trong hang động, nó nhìn thấy hàng ngàn con nhện đang chạy đến nơi quân đoàn Gaia, số lượng càng lúc càng lớn, trong đó không thiếu con nhện đạt đến tam dương sơ kỳ, khí thế hung hăng, tàn bạo kinh người, thậm chí chúng còn đạp chết vài con nhện ngán đường. Càng đi sâu, không khí càng lạnh lẽo, không đúng, phải nói là tâm linh của người điều khiển bỏ cánh. gocchuyenaudio.com Cam càng lúc càng lạnh, tựa như hắn đang đi vào hang ổ của một con quái vật đến từ địa ngục. May cho hắn rằng, đây chỉ là bọ cánh cam, nếu như hắn mà ở đây, chắc chắn hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức vì áp lực vô hình này. Hình như ta thấy có cái gì xẹt qua thì phải. Một âm thanh nghi hoặc vang lên giữa hang động, âm thanh này rất nhỏ, nhiều con nhện ở xung quanh bị kinh động khi nghe được âm thanh này, nhưng chúng không biết nó phát ra từ đâu. Đây là một căn phòng đá âm u tối tăm và băng lãnh, có nhiều viên đá được đặt ở bên trong căn phòng này, số lượng lên đến hàng chục ngàn viên, và có một người thanh niên đang ngồi ở trên đống đá đó, xung quanh là hàng chục con nhện tản mát ra khí tức tam dương sơ kỳ, xem ra căn phòng này rất quan trọng, một điều kỳ lạ nữa rằng, bọn chúng không hề quan tâm đến người thanh niên này, nói đúng hơn bọn chúng không thể nhìn thấy hắn. Tại sao lũ nhện này lại bạo động vậy? Việc này chưa từng xảy ra. Người thanh niên nghi hoặc ở trong lòng, nhưng rất nhanh, hắn không để ý đến nữa, hắn nhặt lên một viên đá rồi nhắm mắt lại, bởi vì, viên đá mà hắn đang cầm là một viên tinh thể tiến hóa đạt đến cấp 2, và hắn đang hấp thụ nó. Căn phòng trở về với không khí yên lặng như thường, chỉ có một người thanh niên cổ quái và vài chục con nhện khổng lồ. Cách chương.